7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 84 nguyên nhân chết. Đêm khuya tĩnh lặng, ba người một gian cũng có chỗ lợi. Kỷ Hành là dựa vào cạnh cửa ngủ dưới đất, có người canh giữ ở nơi đó. Vô hình trung tăng thêm một loại cảm giác an toàn, vô luận là Hạ Chí vẫn là Tô Nhĩ. Đều ngủ thật sự trầm, đã lâu nhẹ nhàng cảm làm Tô Nhĩ quên trò chơi. Quên gần mấy tháng qua tao ngộ hết thảy, Tô Nhĩ, một bộ màu trắng váy dài theo phong đãng ra sóng. Gợn, Trúc Vân cười hi hi nói. Chúc mừng ngươi, Tô Nhĩ chú ý trọng điểm bất đồng. Như thế nào không mặc giáo phục? Trúc Vân buồn cười, thi đại học đều kết thúc. Còn xuyên giáo phục làm cái gì? Chúc mừng ngươi. Trở thành toàn tỉnh đệ nhất thi đại học Trạng Nguyên, thi đại học. Trạng Nguyên, Tô Nhĩ ngơ ngẩn chỉ vào chính mình. Ta, không phải ngươi là ai, Trúc Vân trêu chọc nói. Ngươi hiện tại chính là đại hồng nhân, Tô Nhĩ cảm giác như là đã quên cái gì chuyện quan trọng. Đầu mắc kẹt vài giây. Sau một hồi hỏi, ta toán học khảo nhiều ít. Mãn phân, ngữ văn đâu? 138. Viết văn kém một phần chính là mãn phân, Tô Nhĩ nhìn nàng. Lắc đầu, không đúng, Trúc Vân tưởng duỗi tay sờ hắn cái trán. Phát sốt, tận nói mê sảng, Tô Nhĩ chắc chắn nói. Ta hẳn là mãn phân viết văn, nói ra những lời này sau. Từ Trúc Vân tươi cười bắt đầu trước mắt hết thảy dần dần mơ hồ. Ký ức rốt cuộc lao ra nhà giam, Tô Nhĩ trong mắt nhiều vài phần thanh minh. Chính mình toán học đạt tiêu chuẩn đều khó. Sao có thể tính mãn phân? Này không phải đem hắn chỉ số thông minh đặt ở trên mặt đất cọ sát. Tỉnh tỉnh, thân mình thật mạnh đong đưa. Vừa mở mắt, liền thấy Hạ Chí ở dùng sức siêu hắn, Tô Nhĩ tê, một tiếng. Nhịn xuống đau đầu ngồi dậy, Hạ Chí giải thích. Kỷ Hành nói ngươi khả năng ra trạng huống, Tô Nhĩ quay đầu đi. Phát hiện mà trải lên không ai, Hạ Chí. Hắn đi ra ngoài lấy nước lạnh, thật sự không được có thể tưới tỉnh ngươi, giọng nói rơi xuống không bao lâu. Kỷ Hành vừa lúc bưng thủy vào nhà, Tô Nhĩ dùng dò hỏi ánh mắt xem qua đi. Người sau lắc đầu, ta cũng chỉ là bằng cảm giác, để ngừa vạn nhất mới làm Hạ Chí đánh thức ngươi, Tô Nhĩ. Cảm giác, hắn nói ngươi trong lúc ngủ mơ cười đến quá mức điểm mỹ, Hạ Chí nhìn không được. Chen vào nói giải thích nghi hoặc, bình thường dưới tình huống, ngươi sẽ không lộ ra như vậy mỉm cười, tuy rằng nghe rất không đâu vào đâu. Nhưng không thể không thừa nhận hằng ngày đối phương tươi cười càng nhiều là trộn lẫn tính kế, không? Vội vã phủ nhận, Tô Nhĩ hoàn chỉnh kể ra một lần vừa mới mộng đẹp, nghe nói đến tự do trấn nhỏ có thể thực hiện. Người hết thảy mộng tưởng, ta lại không có làm mộng đẹp thói quen. Hẳn là không phải trùng hợp hơn phân nửa đêm lưu loại này đề tài cũng đủ lệnh người sờn tóc gáy. Hạ Chí nuốt một chút nước miếng, thầm nghĩ chẳng lẽ thật sự có quỷ có thể giấu trời qua biển lẻn vào này gian nhà ở. Khí vị Kỷ Hành trầm tư sau một lúc lâu đột nhiên mở miệng, Tô Nhĩ theo hắn tầm mắt cúi đầu. Thoáng nhìn tay áo thượng không biết như thế nào ngoài ý muốn dính điểm hương cho. Móng tay cái lớn nhỏ diện tích. Tản ra một cổ kỳ dị nhàn nhạt u hương, thấy thế Hạ Chí như suy tư gì. Vũ lực giá trị không cao, bị tuyển làm xuống tay đối tượng đảo cũng bình thường, chẳng sợ ở phó bản có lại mắt sáng biểu hiện. Tô Nhĩ rốt cuộc tiến trò chơi thời gian quá ngắn, vũ lực giá trị tăng lên không gian hữu hạn, Kỷ Hành đi đến mép giường. Lau điểm hắn tay áo thượng hương cho, đột nhiên hỏi cái không liên quan vấn đề. Hứa Hạc rời nhà mấy năm, Tô Nhĩ lắc đầu, Hạ Chí lại là trực tiếp cấp ra đáp án, kém một tháng liền mãn 2 năm, có thể thấy được buổi chiều tách ra lúc ấy công phu. Điều tra công tác thực toàn diện, Kỷ Hành cười hạ. 2 năm không đến liền đã phát đại tài áo gấm về làng. Dư Quang đánh giá trong phòng giản dị bố trí, vẫn là ở không có nguyên thủy tư bản duy trì dưới tình huống, Hạ Chí. Căn cứ ta hỏi thăm tới tin tức, Hứa Hạc là kinh thương phát tài, cụ thể làm cái gì sinh ý không thể hiểu hết, bất luận cái gì một người đều khả năng dựng nghiệp. Bằng 2 bàn tay trắng, nhưng ở khủng bố phó bản, thường thường yêu cầu nghĩ nhiều một tầng, Kỷ Hành nhìn chăm chú vào Tô Nhĩ. Ta có một cái ý tưởng. Tô Nhĩ phiết hạ miệng. Vì cái gì muốn phục chế hắn thiền ngoài miệng? Đối diện gian Kỷ Hành tươi cười chợt thu liễm. Giết chết tem quỷ chính là Vương Tam Tư, Tô Nhĩ nhẹ nhàng chọn hạ mi, kết luận quá đột ngột. Hạ Chí sửng sốt một lát vẻ mặt kinh hãi xem qua đi. Phản ứng đầu tiên là liền tính bậy bạ cũng không thể xả đến loại tình trạng này. Còn không chờ nàng đưa ra nghi ngờ. Trò chơi dẫn đầu cấp ra đáp lại. Chúc mừng người chơi Kỷ Hành phá giải tem quỷ nguyên nhân chết. Đạt được tem quỷ tặng, màu bạc viên đạn, đối phó người sói vũ khí sắc bén. Đông đảo nghi vấn đôi dưới đáy lòng cơ hồ sắp nổ mạnh. Hạ Chí cánh môi run lên vài hạ, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu. Vương Tam Tư sao có thể giết được tem quỷ, không ở với năng lực, mà là thân phận, Kỷ Hành không bởi vì nói đúng đáp án có quá nhiều vui sướng. Ngược lại trong mắt nhiều ra chút ngưng trọng, mỗi người sắm vai thân phận quyết định hắn sẽ trải qua vận mệnh quỹ đạo, Hạ Chí buồn bực. Vương Tam Tư còn không phải là cái gia đình điều giải viên. Kỷ Hành lắc đầu, vẫn luôn trầm tư Tô Nhĩ ánh mắt giật giật. Bỗng nhiên nhẹ hoắc một tiếng, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi, chờ một lát ta một chút, Hạ Chí tò mò, đi nơi nào, Tô Nhĩ nghĩ nàng lưu lại, không tránh được tiếp tục vấn đề, mà Kỷ Hành chán ghét vô chừng mực mà làm giải đáp. Vì thế hỏi, cùng nhau sao, Hạ Chí trần chờ một lát, gật gật đầu, Kỷ Hành lựa chọn một mình đãi ở trong phòng. Tựa hồ biết bọn họ nơi đi. Không có đi theo nhưng cũng không ngăn trở Hạ Chí cho rằng Tô Nhĩ sẽ đi gửi lư hương địa phương. Nhưng mà hai người một đường đi đến Hứa Hạc cha mẹ ngoài phòng, rõ ràng là oi bức mùa hè. Này gian nhà ở cửa sổ nhắm chặt, Hạ Chí một lần cho rằng tiến vào sau sẽ phát hiện hư thối thi thể. Thẳng đến Tô Nhĩ đem cửa sổ cậy ra một cái phùng. Hai cái hình dung tiều tụy lão nhân bị xích sắt buộc ở trên giường. Không ngừng vặn vẹo, ở vào một loại cực độ hưng phấn không bình thường trạng thái, cho ta dược, cạnh cửa sổ động tĩnh rõ ràng rất đại, lão nhân lại như là không nghe thấy giống nhau, không ngừng lặp lại này hai chữ, Hạ Chí mặc danh cảm thấy một màn này nhìn quen mắt, thẳng đến nhìn đến trên mặt đất kim tiêm, đồng tử co rụt lại. Trong TV hút độc người rất nhiều chính là loại trạng thái này, lại liên hệ đến Hứa gia huynh đệ đủ. Loại dị thương, không cấm sinh ra một loại đáng sợ phỏng đoán, lão nhân hậu chi hậu giác mà nhận thấy được nhìn trộm. Lực xám trắng trong mắt đột nhiên chiều bên này xem ra Tô Nhĩ cong lưng. Trước tiên một bước đem cửa sổ khép lại, về phòng trên đường. Hạ Chí thổi gió đêm, hồi lâu hoãn quá thần. Hứa Hạc là buôn lậu ma túy làm giàu. Tô Nhĩ gật đầu, cái gọi là có thể đạt thành hết thảy mộng tưởng. Nói trắng ra trong mộng cái gì đều có chút ở trong hiện thực buồn bực thất bại người. Yếu đuối mà lựa chọn dùng độc ăn mòn linh hồn, đạt tới một loại khác hưởng là cực đoan, Hạ Chí hít sâu một hơi. Nhưng nhiệm vụ yêu cầu là tìm được chính xác tem, đi thông tự do trấn nhỏ, phó bản ở suối dục người chơi đi lên phạm tội con đường. Trong đầu chợt lóe mà qua cái gì? Hạ Chí đột nhiên dừng lại bước chân. Có buôn lậu ma túy liền có tập độc hàng không điều giải viên cùng chấn trên không có cố định chỗ. Ở người đàn ông độc thân, Tô Nhĩ thần sắc bình đạm. Ta, Kỷ Hành cùng Vương Tam Tư nhất khả năng thân phận là ẩn núp ở chỗ này cảnh sát đến nỗi Hứa ra. Rõ ràng là cái độc hoa, đôi mắt nhíu lại nhìn về phía Hạ Chí. Nằm vùng sẽ không hủy thân cấp gia bạo nam, cho nên thân phận của ngươi hẳn là tuyến người, Hạ Chí bình tĩnh lại, triển khai phân tích, bởi vì chịu đựng không được trượng phu ngược đãi, lại không có biện pháp ly hôn, cho nên lựa chọn bí mật cử báo, cứ như vậy chẳng những có thể vĩnh cửu thoát ly khổ hải. Nói không chừng còn có thể dùng manh mối đổi đến một ít tiền thưởng. Áo cơm vô ưu mà quá hảo hạ nửa đời. Trường kỳ bị gia bạo ngược lại trở thành nào đó vô hình thủ thuật che mắt. Làm nàng nổi danh chính ngôn thuận lý do đi gặp Vương Tam Tư. Chẳng sợ số lần lại nhiều cũng sẽ không khiến cho hoài nghi, khó trách vừa mới Kỷ Hành sẽ làm trò. Nàng mặt nói ra trọng điểm. Đại gia là một cái trận doanh, nói chuyện với nhau gian đã muốn chạy tới ngoài phòng, Kỷ Hành không? Biết khi nào ra tới, ngồi ở cửa tiểu ghế gấp thượng, nhìn như ở thưởng cảnh đêm. Đáng tiếc trong mắt không có bất luận cái gì ngân hạ ảnh ngược, Tô Nhĩ trực tiếp dùng tay ở trên ngạch cửa lau, tùy ý ở bên cạnh ngồi xuống, có đáp án. Tô Nhĩ gật đầu, thân phận bài đã đổi ứng hảo. Chỉ còn lại có cuối cùng một chút, Kỷ Hành tương đương bình tĩnh. Vương Tam Tư, Tô Nhĩ gật đầu, trầm giọng nói, có tuyến người cung cấp tin tức, Hứa Hạc cha mẹ lại hấp độc, lại vô dụng cũng có thể tới cá nhân tang đều hoài. Nhưng hắn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, có khả năng nhất một loại tình huống là nằm vùng trung gia phản đồ, ở bên trong lá mặt lá trái kéo dài thời gian, dựa vào trên cửa vẫn không nhúc nhích hạ trí sắc mặt. Có chút khó coi, Vương Tam Tư sát tem quỷ thế nhưng đại biểu chính nghĩa, trong giọng nói chào phúng ý vị thực nùng, Tô Nhĩ buồn bã nói. Có lẽ mấy năm trước lý trị cục không có như vậy hủ bại. Phía trên nhận được cử báo muốn bắt chùm buôn thuốc phiện. Không thể thiếu địa phương lý trị cục phối hợp, hiện tại nhìn đến này đó lý trị cục nhân viên công. Tác xa không đến về hưu tuổi, nhưng mà sau lại những người này toàn bộ biến mất không thấy. Hẳn là bị nào đó bất trắc, giả thiết trước mặt là ở trải qua đi nào đó tiết điểm phát sinh sự. Tình, hiện thực Vương Tam Tư như cũ là gia đình điều giải viên. Nhiều năm như vậy qua đi. Hắn rất có khả năng đem trấn nhỏ phát triển trở thành cứ điểm, Vương Tam Tư phối hợp Hứa Hạc giải quyết nhân viên công tác, lại đem chính mình nhân thủ xếp vào có lý trị cục chung. Lúc trước thành nhân đồ dùng chủ tiệm nói Lư Hương là thác lý trị cục quan hệ mới có thể mua được. Gián tiếp cung cấp bằng chứng, hạ trí mày dần dần giãn ra. Nếu là như thế này... Hứa Hạc cũng bất quá là chịu đến thân phận bài người chơi bình thường, chẳng qua đối phương yêu cầu. Sắm vai chính là chùm buôn thuốc phiện nhân vật, chưa chắc có chân chính tội phạm độc ác thủ đoạn, đúng không? Kỷ Hành thấp thấp cười một tiếng, ở yên tĩnh trong bóng đêm, thanh âm tịch liêu lại quỷ mị, hạ trí nhịn không được đầu ngón tay run rẩy một chút. Chẳng lẽ không phải, Kỷ Hành nhàn nhạt nói, căn cứ ta kinh nghiệm. Nhân vật sắm vai chung, phó bản sẽ ấn phù hợp nhất tính chất đặc biệt nguyên tắc làm người chơi dò số chỗ ngồi, Vương Tam. Tư cùng Hứa Hạc ở trong hiện thực là người tốt khả năng tính tiểu đến đáng thương, tính chất đặc biệt, Tô Nhĩ cẩn thận thẩm đề, thân thiết mà chụp hạ Kỷ Hành bả vai. Chúng ta đây tính chất đặc biệt chính là cưới không thượng tức phụ, Kỷ Hành bất đắc dĩ. Người đàn ông độc thân chỉ là dùng để đánh yểm trợ thân phận, Tô Nhĩ trực tiếp làm lơ những lời. Này, vẻ mặt khát khao nhìn bầu trời đêm, độc thân đến ngươi tuổi này, ta tất nhiên ở chuyên chú việc học nói không chừng đều bắt được tiến sĩ văn bằng. Tiền đồ một mảnh quang minh, âm phong đánh úp lại, tem quỷ không biết khi nào xuất hiện ở trong viện. Trong mắt thiếu ngày thường cái loại này mê mang, một quả màu bạc viên đạn trình đường parabol trạng. Ném tới, đây là ngươi giúp ta tìm được nguyên nhân chết thù lao, Kỷ Hành đặt ở trong tay cọ sát một. Chút, đồ vật là thứ tốt, đáng tiếc cái này phó bản không dùng được, hạ trí thử mở miệng. Ngươi tìm về ký ức, có phải hay không muốn đi báo thù, nào có dễ dàng như vậy? Tem quỷ nhắm mắt, cái này thị trấn đã bị độc hủy hoại, mỗi người thần trí đều bị ảnh hưởng, lạnh như băng nhắc nhở âm ở cuối cùng một chữ nói ra nháy mắt. Vang lên, đại biểu chính nghĩa ngươi đã biết tự do trấn nhỏ bí mật. Thỉnh ở trong vòng 3 ngày tìm được độc vương, hoàn toàn hủy hoại nó. 3 người nhiệm vụ giới thiệu chỉ có rất nhỏ sai biệt. Hạ trí đại biểu chính là hỗn độn, Tô Nhĩ nhún vai. Không hề nghi ngờ, Vương Tam Tư bọn họ là tà ác, đêm nay Kỷ Hành đặc biệt thích nhìn không trung. Cùng tháng lượng hình dáng dần dần mơ hồ khi, mới một lần nữa mở miệng, bí mật bị phá giải, ảo cảnh muốn sụp đổ, nghe vậy Tô Nhĩ tả hữu nhìn quanh. Lưu ý đến chung quanh một thảo một mộc đều ở dần dần hóa thành hư vô. Ngẩn ra 2 giây, vội vàng cởi áo khoác chạy về trong phòng. đem mấy chục cái tiểu nhân đóng gói, cương trực khởi eo trước thế giới long trời lở đất, trợn mắt sau. Không biết thân ở nơi nào, Tô Nhĩ đầu tiên kiểm tra tiểu nhân, cũng may bởi vì rót vào âm khí, chúng nó cũng không có theo ảo cảnh cùng nhau hóa thành hư vô. Không cấm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, toàn viên may mắn còn tồn tại, điện giật khí âm khí đều dùng không. Tượng đất quân đoàn còn không có phát huy tác dụng, nếu vừa mới chôn vùi ở ảo cảnh chung, chính mình liền mệt lớn, khóe miệng nhấc lên độ cung ở ngẩng đầu nháy mắt trực tiếp suy sụp đi xuống. Quen thuộc nguyệt quý hoa ánh vào mi mắt, giờ phút này nguyệt quý thân sĩ chính diện vô biểu tình mà đứng ở hắn đối diện. Trên vai còn ngồi cái tiểu tượng đất, giữa mày chỗ điểm đỏ phá lệ bắt mắt, Tô Nhĩ tâm một chút lạnh thấu. Sau một lúc lâu cứng đờ mà thiên quá đầu, đối kỷ hành nói, mới từ tầng thứ nhất ảo cảnh ra tới, không thể tưởng được lại tiến vào tầng thứ hai, không sai. Này hết thảy khẳng định đều là ảo giác, phó bản thật quá đáng. Cư nhiên chỉnh ra ảo cảnh bộ oa, tác giả có lời muốn nói, Tô Nhĩ, chỉ cần ta không thừa nhận, hết thảy liền đều là giả dối tồn tại, kỷ hành. Thì đại học sinh hẳn là biết vật chất mới có thể quyết định ý thức, Tô Nhĩ. Ta duy tâm, hết chương.